Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, chương 108 chapter 132, chapter 132, Scott, ra đại sự, vội vã tìm được Scott Rocca còn chưa đi gần liền đối với Scott hô lớn. Tân mệt, đường đi bên trong trừ bỏ Ngũ Tử Mặc bọn họ ba người ngoại không có những người khác ở. Nếu không nghe được Rocca vị này thiên khiển quân đoàn phó chỉ huy cư nhiên nói ra đại sự, khẳng định là sẽ dọa đến ít người. Nghe được Scott sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Rocca ngày thường tuy rằng nhảy lên không đáng tin cậy, nhưng là hắn không phải ba hoa chích chòe người. Rocca nếu nói là đại sự, kia khẳng định liền không phải bình thường sự tình. Ngũ Tử Mặc cũng minh bạch khẳng định là ra nghiêm trọng sự tình. Nhìn về phía Scott cũng đã không có phía trước xấu hổ. Ngẩng đầu nói, đã có sự, các ngươi trước xử lý đi, chờ Ngũ Tử Mặc nói xong. Rocca cũng vừa lúc chạy tới hai người bên người. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói như vậy, Rocca biểu tình có điểm chần chờ. Bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói, cái kia, kỳ thật việc này cũng cùng ngươi có quan hệ, có liên quan tới ta. Rocca trong miệng đại sự kiện cư nhiên cùng hắn có quan hệ. Ngũ Tử Mặc trong lúc nhất thời tưởng không rõ, cuối cùng nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi, có phải hay không cái kia kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự ra vấn đề. Duy nhất có thể làm Ngũ Tử Mặc nghĩ đến ra đại sự lại còn có cùng chính mình có quan hệ cũng chỉ có chuyện này, nhưng mà Rocca lại lắc đầu, không phải cái này. Chúng ta đến ngươi phòng lại nói, sự tình quan liên bang xuất hiện 100% tương dung độ lính gác dẫn. Đường ghép đôi một chuyện, liền tính bốn phía không có những người khác. Rocca vẫn là mở miệng làm đại gia tiến vào Ngũ Tử Mặc phòng nói tiếp. Vậy được rồi, tiến vào lại nói, nghe được không phải những cái đó kiểu mới hệ thống xuất hiện vấn đề. Ngũ Tử Mặc trong lòng xem như tùng một hơi, nếu cái này ra vấn đề, trách nhiệm ở hắn trên người. Hắn này chỉ tép diêu nhưng không đảm đương nổi a. Ngũ Tử Mặc sườn khai thân, làm cửa Scott cùng Rocca hai người đi vào hắn phòng mới đem cửa phòng đóng lại. Đối với Ngũ Tử Mặc loại này tử trạch tới giảng, phòng nhất thoải mái địa phương cũng chỉ có cái giường lớn kia. Đến nỗi cái khác bố trí, bởi vì không có trù nghệ, này đó tiêu xứng đều có thể làm lơ, cho nên phòng tương đối tương lai giảng tương đối ngắn gọn. Rocca là Ngũ Tử Mặc vào ở sau lần đầu tiên đi vào hắn phòng. Còn tưởng rằng Ngũ Tử Mặc phòng sẽ giống hiện tại người trẻ tuổi như vậy dính đầy các loại poster. Tranh vẽ nếu không chính là các loại bàn tay công tử từ từ đồ vật. Nhưng mà đương nhìn đến chân thật tình huống làm vị này bắt quái nhân sĩ phi thường xấu hổ. Phòng của ngươi như thế nào cùng Scott ra hỏa này không sai biệt lắm. Đều như vậy quạnh quẽ, Ngũ Tử Mặc khinh bỉ nhìn mắt Rocca. Dù sao ta cũng rất ít ở trong phòng, chỉ cần kia chưa ngủ giường đủ thoải mái thì tốt rồi, nga. Giường muốn thoải mái a, nguyên bản thực bình thường chứ ở Rocca cái này tài xế ra trong miệng. Lập tức lắc mình biến hóa, biến thành yêu cầu mâu giấy ít chữ. A, ngươi như vậy ô, nhà ngươi a hoa biết sao. Ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc tên tiểu tử thúi này liền thích lấy nhà hắn a hoa tới uy hiếp hắn. Mệt ái. Hắn cũng chỉ là tưởng trước náo nhiệt một chút không khí mà thôi a. Trời hạ đề tài thật sự là quá làm người khó có thể lựa chọn. Rocca Scott cũng sẽ không làm Rocca tiếp tục trêu đùa Ngũ Tử Mặc. Ngồi ở trên sofa sau, trầm khuôn mặt mở miệng hô. Rocca bất đắc dĩ, đành phải cũng cùng ngồi xuống. Dãy dụa hạ, không có lại vô nghĩa, mà là trực tiếp mở miệng nói. Scott. Ngươi dung hợp độ ghép đôi lại có tân kết quả, cư nhiên là cùng dung hợp độ ghép đôi có quan hệ. Scott mày nhăn lại, không có khả năng, hắn năm đó đã làm Maria phu nhân giả thiết vì không tham dự ghép đôi. Cho nên hắn dung hợp độ ghép đôi không có khả năng có tân số liệu xuất hiện. Ngũ Tử Mặc ngồi ở một bên nghe, đang nghe đến dung hợp độ ghép đôi thời điểm, trong lòng đột nhiên lột bột một chút, có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ. Hiện tại Ngũ Tử Mặc ánh mắt có điểm phiêu, lại làm ngồi ở hắn bên người Scott tưởng Ngũ Tử Mặc nghe thế sự, lại chuẩn bị lùi bước. Scott không nói hai lời, trực tiếp nắm lên Ngũ Tử Mặc tay, đối hắn thận trọng bảo đảm nói, ta đối với ngươi lời hứa, không có người có thể thay đổi, liền tính là xuất hiện một cái có thể cùng hắn dung hợp độ cao dẫn đường cũng giống nhau, liền tính cái kia dẫn đường cùng ngươi dung hợp độ 100%. Nhưng mà không đợi Ngũ Tử Mặc mở miệng, Roca sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng không giống ngày thường như vậy, trực tiếp mở miệng đối với Scott chất vấn nói. Nghe được 100% thời điểm, Scott cũng là ngẩn người, nhưng là ở nhận thấy được bên người thiếu niên hơi thở bỗng nhiên biến hóa, nháy mắt phản ứng lại đây. Lần đầu tiên cùng Roca lộ ra như vậy kiên định biểu tình, là 100% cái này trong truyền thuyết tương dung độ, nếu bị mặt khác lính gác biết được, khả năng thật sự sẽ vứt bỏ chính mình ái nhân. Nhưng là hắn là Scott, Scott Alman, Alman gia tộc cũng không sẽ xuất hiện bỏ vợ bỏ con nhân cha. Alman gia tộc vinh quang không dung làm bẩn. Ngũ Tử Mặc, ta lấy Alman gia tộc danh nghĩa thề, ta Scott Alman cả đời chỉ biết có ngươi một cái bạn lữ. Nơi này, Scott lôi kéo Ngũ Tử Mặc tay, đặt ở hắn trầm ổn nhảy lên trái tim mặt trên, tiếp tục mở miệng nói. Nơi này cũng đem vĩnh viễn chỉ có ngươi một người nhập trú. Ai nói băng sơn sẽ không nói lời âu yếm. Tuy rằng không có những cái đó bệnh đậu mùa long phượng từ ngữ, nhưng là như cũ nị người chết. Thân là Scott bạn tốt, Roca nhìn Scott đối Ngũ Tử Mặc thổ lộ tình cảnh, không biết nên cao hứng hay là nên nói cái gì. Hảo đi, cái khác đều là mây bay. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác nhận chính là hắn lại bị cuồng tắc en đem cẩu lương gặm chết hắn có hay không. Đến nỗi bị Scott lại lần nữa dùng như vậy nghiêm túc thái độ thông báo Ngũ Tử Mặc, hoàn toàn không biết có phản ứng gì. Cho nên nói cái kia không biết tên, làm hắn lo lắng sẽ xuất hiện cường thủ hào đoạt tiết mục lính gác cư nhiên chính là nam thần nhà hắn. Này duyên phận a, này vai chính quang hoàn thật là có loại tan học đừng đi, xem lão tử không đánh chết ngươi. Hoàn toàn sửng sốt Ngũ Tử Mặc, biểu tình ngốc ngốc, làm Scott xem đến đau lòng. Căn bản không biết Ngũ Tử Mặc chỉ là ở như đi vào cõi thần tiên mà thôi. Scott trực tiếp duỗi tay đem Ngũ Tử Mặc ôm nhập trong lòng ngực, ôn nhu trấn an trong lòng ngực thiếu niên. Ngũ Tử Mặc, ta nói rồi ngươi cái gì đều không cần lo lắng, những việc này ta sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ cần an tâm nghiên cứu là được. Như đi vào cõi thần tiên trở về Ngũ Tử Mặc, trực tiếp đối mặt thuộc về Scott kia tràn đầy nam tính hơi thở. Không biết có phải hay không bởi vì đã biết Scott chính là cùng hắn 100% tương dung lính gác, Ngũ Tử Mặc cảm giác hiện tại cả người đều không tốt, bị Scott hơi thở bao vây lấy, cả người đều nóng hừng hực, tứ chi bắt đầu nhũn ra. Ngũ Tử Mặc hoài nghi còn như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ biến thành một con mới mẻ ra lò chưng tô mà đi. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc dậy dụa lại, làm Scott lại lần nữa hiểu lầm, ôm cánh tay hắn càng thêm dùng sức đem hắn vây ở chính mình trong lòng ngực. Đáng thương bị nguyên soái đại nhân gắt gao ôm Ngũ Tử Mặc, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ dãy giụa, muốn ôm liền ôm đi, mặc niệm chính mình là gối ôm hình người thì tốt rồi. Đến nỗi nóng lên gì đó, nỗ lực làm lơ, khụ khụ, Ngũ Tử Mặc từ bỏ dãy giụa không đại biểu bị buộc tắc cẩu lương, Roca sẽ an tĩnh như gà ở một bên nhìn. Tuy rằng hắn xem đến cảm giác rất sảng, lại vẫn là không mở miệng không được đánh gãy. Ta nói các ngươi hai cái có phải hay không làm lơ ta tồn tại à? Roca đối với Scott trợn trắng mắt. Phía trước còn tưởng rằng tiểu đồng bọn lạnh như băng, truy người thời điểm cũng sợ hắn như cũ lạnh như băng. Nhưng là hiện tại xem ra, tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng mà tính cách cường thế một mặt lại biểu hiện đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đáng thương Ngũ Tiểu Mặc a, bị Scott này chỉ cường thế băng sơn theo dõi, căn bản không chỗ nhưng trốn. Vì ngươi bi ai, Scott cũng nhớ tới bên cạnh còn có một cái đại bóng đèn ở, tuy rằng hơi chút tùng hạ, như cụ không có buông ra Ngũ Tử Mặc, mà là đem hắn khấu ở chính mình trong lòng ngực. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc, hiện tại hắn cũng bất chấp tất cả, nam thần muốn làm sao liền làm gì đi, hắn cũng lười đến phản kháng. Đương nhiên Ngũ Tử Mặc cũng có chính mình tiểu tâm tư, nếu làm Scott biết cái kia hắn cự tuyệt 100% dẫn đường là hắn, không biết sẽ có cái gì biểu tình đâu. Thật là chờ mong a. Không thể không nói, Ngũ Tử Mặc có đôi khi cũng là rất ác liệt. Roca nhìn đến Scott đối ngũ tử mặc khẩn bộ dáng, lại lần nữa mắt trợn trắng. Cuối cùng vì chính mình không bị cẩu lương tăng chết, không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, xuất hiện cùng ngươi 100% tương dung dẫn đường là thật sự. Là Kha Lệ, Nhĩ A Di liên hệ ta, nhắc tới việc này. Roca King bị trừng mắt nhìn mắt Scott, ngươi gia hỏa này có phải hay không đem Kha Lệ Nhĩ A Di quang não hào che chắn? Nếu không A Di như thế nào sẽ hướng hắn oán giận gần nhất cư nhiên như vậy vội. Nàng vẫn luôn tìm không thấy nhi tử. Kha Lệ Nhĩ An Man, đúng là Scott mẫu thân. Bởi vì thật sự là quá muốn biết về ngũ tử mặc sự tình. Nàng người là chưa từng có tới vây xem, nhưng là tin tức quấy dày cũng không ít. Hơn nữa bởi vì kiểu mới hệ thống thi hành duyên cớ. Cuối cùng vì có thể mau chóng hoàn thành công tác hơn nữa bên tai thanh tịnh. Scott đem đối phương quang não hào cấp mộ đoạn thời gian che chắn. Chính là ở công tác thời gian nổi, An Man phu nhân là tìm không thấy Scott. Đừng tưởng rằng nguyên soái đại nhân như vậy đứng đắn, hắn cũng là sẽ làm ra che chắn đối phương chuyện như vậy. Bị Roca nói thầm Scott, một chút ngượng ngùng biểu tình đều không có. Bất quá cái kia dẫn đường, ngay cả Maria phu nhân cũng không biết đối phương là ai. Đối phương không phải trải qua chính quy con đường tiến hành dung hợp độ ghép đôi, cho nên Scott liền tính cấm ghép đôi cũng bị hệ thống lộng đi lên. Ta đã biết Roca còn không có đem chính mình muốn lời nói ra đâu. Như thế nào Scott liền đã hiểu. Ta sẽ tìm được cái kia dẫn đường. Ân, nói ngài lão không phải vừa mới cùng ngũ tử mặc nói không cần cái kia dẫn đường sao? Như thế nào quay đầu lại nói muốn tìm được hắn? Ngũ tử mặc không để ý tới đối diện cùng hắn chớp mắt Roca. Cũng kỳ quái nghiêng đầu nhìn về phía Scott. Có thể cùng ta 100% tương dung. Cái này không biết tên dẫn đường năng lực tuyệt đối không yếu. Như vậy, cường giả, liên bang phi thường yêu cầu Scott không xem đối diện Roca. Mà là cúi đầu cùng trong lòng ngực ngũ tử mặc giải thích nói. Ngoặc kép, nghe Scott giải thích, ngũ tử mặc có loại rất khó hình dung cảm giác. Nam thần A, ngươi làm trò chính chủ mặt. Như vậy trắng ra nói đối phương có giá trị lợi dụng. Sẽ bị đánh ta cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Không biết có phải hay không hai người khoảng cách thân cận quá. Scott có thể mơ hồ cảm nhận được ngũ tử mặc nội tâm ý tưởng. Hiện tại hắn liền cảm nhận được ngũ tử mặc nội tâm các loại rối rắm. Kỳ quái nhẹ giọng dò hỏi. Không có gì, ngũ tử mặc lắc đầu. Quá một lời khó nói hết. Lúc này Scott quang não vang lên. Cúi đầu vừa thấy là An Man phu nhân. Scott nhìn mắt trong lòng ngực ngũ tử mặc. Trực tiếp điểm hạ xác định. Hết chương.